Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 543, đánh xuống một đòn, bắt giữ ngũ tổ, thái thượng đạo phòng ngự hệ thống toàn diện khởi động, cẩu tộc năm đại lão tổ bị phân biệt vây ở năm nơi thập tuyệt đại trận trong. Bọn họ vây giết, tự sụp đổ, trần thủ truyết gặp được nguy cơ, tự nhiên tiêu trừ, hắn mỉm cười nhìn toàn bộ thái thượng đạo. Thái thượng đạo thật giống sống như thế, vô số cấm chế xuất hiện, các loại trận pháp khởi động, giết tới nhung tộc đại quân, nhất thời bị các loại chia ra bao vây. Rất nhiều nhung tộc bất kể là chín đại long tộc, vẫn là hoàng giả cẩu tộc, đều là bị thái thượng đạo khóa chặt, phân giải, bao vây, lượng lớn nhung tộc, nằm ở trong sương mù, mất đi thái thượng đạo tu sĩ tung tích. Sau đó có một cái hoặc là mấy cái nhung tộc tách ra, lập tức chu vi có 7-8 cái thái thượng đạo tu sĩ vây công, giết chết sau khi thái thượng đạo tu sĩ vây công tiếp một cái, bất luận nhung tộc làm sao dãy giụa, sử dụng cái gì đáng sợ thần thông phép thuật, dù là tự bạo cũng là không cách nào thay đổi bị vây quét vận mệnh. Cái này đã không phải chiến đấu mà là tàn sát. Trần Thủ Truyết im lặng không lên tiếng. Ở bên cạnh hắn, Thiên Tôn đạo thể không ngừng xuất hiện. Chân Không Nguyên Tổ, Ám Dạ Nguyên Tổ, Thiên Quang Nguyên Tổ, Lôi, Hỏa, Kim, Mộc, Thủy, Thổ, Quang, Phong, Ám chín pháp cùng xuất hiện, hóa thành một thể, Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ. Ở đây trạng thái, Trần Thủ Truyết thở dài một hơi, cực kỳ thoải mái, hắn nhìn mình thập tuyệt trận, núi Huyền Dương, nơi đây là địa liệt trận, ở đây nhốt lại nhung tộc lão tổ Hạo Thiên. Trần Thủ Truyết nhảy lên một cái, thẳng đến đại trận ầm ầm hạ xuống, ở đây nhảy lên trong, Trần Thủ Truyết đã vận chuyển, Nhất Nguyên Cửu Đạo Huyền Vũ Trụ, hóa thành điên cuồng một đòn, bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại. Đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp hoảng hốt biến đổi. Toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều ở Trần Thủ Truyết huyền vũ trụ trong. Trong giây lát này, thật giống vĩnh hằng. Ở đây bên trong đại trận, nhung tộc lão tổ Hạo Thiên cảm giác được nguy hiểm, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cái khủng bố hố đen, nuốt chửng vũ trụ vạn vật. Nhất thời phong ấn hắn địa liệt trận, bị hắn phá tan, thế nhưng ầm ầm một đòn, Trần Thủ Truyết đã hạ xuống. Ở Trần Thủ Truyết huyền vũ trụ phía dưới, dù là hố đen, cũng là khó thoát. Đòn đánh này, không chỉ là Trần Thủ Truyết lực lượng, mà là Trần Thủ Truyết ngưng tụ tất cả thái thượng đạo lực lượng. Đòn đánh này, đại diện cho toàn bộ vũ trụ thiên địa, toàn bộ nhung lê địa vực. Đòn đánh này, núi sông đổ nát, nhật nguyệt điên đảo, một đòn xuống đi, một tiếng kêu rên, dù là thập giai vây ở bên trong đại trận cũng là không ngăn được như vậy một đòn. Hạo Thiên ngã xuống đất, thế nhưng không chết, nó hóa thành một con màu đen chó lớn, trên đất kéo dài hơi tàn, thân thể nứt toác. Trần Thủ Truyết đưa tay lấy ra sư phụ lưu lại dây xích chó, đi tới trước người của hắn, chậm rãi hỏi, Hạo Thiên, có thể phục? Hạo Thiên gào thét, vạn phần không phục. Trần Thủ Truyết lắc đầu một cái nói, cái này có thể không phải do ngươi. Nhất thời dây xích chó hạ xuống, khóa ở Hạo Thiên trên đầu, dây xích chó hóa thành vạn ngàn trận pháp, lập tức đem Hạo Thiên gắt gao khóa lại. Hàng phục, cái gọi là dây xích chó, kỳ thực không phải cái gì pháp bảo, nói chuẩn xác là Hạo Thiên tự thân một phần, từ hắn sinh ra huyết mạch cốt tủy, từ hắn tu luyện chân nguyên pháp lực, thậm chí có thể nói chính là hắn tự mình ý thức, tự thân hồn phách. Thái thượng đạo nhất đem những thứ này lấy ra, luyện chế, hóa thành trưởng khống chúng sinh gông xiềng. Trần Thủ Truyết nhờ vào đó, đem Hạo Thiên gắt gao khóa lại, trưởng khống số mệnh của hắn, đây là thái thượng đạo nhất để cho Trần Thủ Chuyết lễ vật. Nghĩ muốn áp chế Côn Luân, nói nghe thì dễ, vì lẽ đó cho Trần Thủ Chuyết 5 đại thập giai thiên cầu. Tăng cường Trần Thủ Chuyết lực lượng vũ trang, trưởng khống Hạo Thiên, Trần Thủ Chuyết nhìn sang một bên, núi Hạo Dương bên trong vây chính là cẩu tộc lão tổ Anubi. Cái kế tiếp chính là nó, Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, lại là lực lượng biến đổi, không còn là lấy huyền vũ trụ oanh kích hạ xuống, những thứ này cẩu tộc lão tổ, vô cùng lợi hại. Có một loại không cách nào hình dung đáng sợ tâm tính tự cảm ứng. Trần Thủ Chuyết đối với Hạo Thiên triển khai huyền vũ trụ. Trong nháy mắt cái khác, tứ đại lão tổ tự động được đến sức chống cự. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết không cần lưu thủ. Cái này năm trò lớn tộc lão tổ, thần hồn liên kết, chỉ cần một cái không chết, cái khác đều là không chết. Nghĩ muốn đơn độc đánh chết một cái nào đó cẩu tộc lão tổ, căn bản không thể, trừ phi trong nháy mắt đem bọn họ 5 cái đều là đánh chết, bọn họ mới sẽ chân chính tử vong. Trong nháy mắt Trần Thủ Chuyết hóa thành một cái búa vàng. Cái này búa 360 cái màu vàng phù lục lặng yên tổ hợp mà thành, chỉ có to bằng nắm tay, hình thức cổ điển, mắt thường khó phân biệt. Pháp truy nhìn cực lớn chậm, thế nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, tâm niệm đến, đánh vào núi Hạo Dương bên trong, Trần Thủ Chuyết chuyên tâm khổ tu, có thể lấy ở huyền vũ trụ trạng thái phía dưới, triển khai tam đại tiên tần bí pháp, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, tam thanh tứ chân nhất khí truy, đại tự tại pháp thiên tượng địa, đây chính là... Tam thanh tứ chân nhất khí truy, chi chấn nguyên truy, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng. Chấn vu ép giới, búa giết tất cả tồn tại. Anubi cũng là cảm giác được nguy hiểm, lập tức biến hóa, hóa thành ngàn tỷ vong linh, đem toàn bộ núi Hạo Dương đều là chuyển hóa. Thế nhưng pháp truy hạ xuống, vạn vật hóa thành bột mịn. Loại này nổ tung, không phải ngọn lửa cuồng bạo, cũng không phải khí áp nổ tung, mà là một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống vật chất nguyên thủy nhất chuyển hóa, lượng tử gây dựng lại. Cái gì vong linh, cái gì tồn tại, đều là hóa thành tro bụi. Rất nhiều tro bụi phía dưới, Anubi hiện ra nguyên thân, quả nhiên đánh không chết. Chẳng trách sư phụ lưu lại dây xích chó, nếu như không có dây xích chó, căn bản không cách nào giết chết bọn họ. Trần Thủ Chuyết rơi xuống trước người của hắn, chậm rãi nói, Anubi, có thể phục. Anubi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, lại không trả lời, cũng không cần hắn trả lời. Dây xích chó hạ xuống, khóa ở Anubi trên đầu. Trong nháy mắt Trần Thủ Chuyết thẳng đến cái thứ 3 cẩu tộc lão tổ mà đi. Núi Thương Dương, Bàn Hồ, ở theo một ý nghĩa nào đó, Bàn Hồ chính là 5 đại cẩu tổ lão đại, cẩu tộc người lãnh đạo, cũng là thực lực người mạnh nhất. Vì lẽ đó đối mặt hắn, Trần Thủ Chuyết trước người biến đổi, Thiên Long Bát Bộ xuất hiện, từng cái ngự sử bản mệnh pháp bảo. Bạch Thủ Kim Tâm Quy Nguyên Phiến, Cô Phong Tuyệt Đính Thiên Thượng Sơn, Tam Thanh Tứ Chân Đại Nhật Truy, Vô Quang Chỉ Xích Phụ Đạo Bi Thuần Dương Khuynh Thiên Phân Quang Kính, Vạn Quỷ Phệ Giới Diêm La Điện, Nhật Thực Nguyệt Độc Hắc Nhật Luân, Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn. Trong nháy mắt, lại là 9 bóng người xuất hiện, từng cái ngự sử cửu giai pháp bảo Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương Chủ, Đại Nhật Hạo Dương Huy Diệu Quan, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung Phi Lục Ma Thực Tuyệt Long Tâm, Thương Hải Càn Khôn Thánh Thủy Bình, Thái Ất Thông Huyền Hậu Thổ Thạch Thất Thải Thông Triệt Lưu Ly Đăng, Thái Âm Duyên Không Thiên Xá Lệnh, Vạn Tịch Huyền Mục Quy Tâm Luân. Sau đó thập tuyệt xuất hiện, 10 viên cửu giai thông thiên châu, toàn diện bạo phát. Trong nháy mắt, 3 cái Trần Thủ Chuyết xuất hiện. nhất khí hóa tam thanh, hoàng cực quy nguyên thái thanh ấn, tử thiên huyền cương ngọc thanh thước, khí tà thần quang thượng thanh kính. Sau đó trần thủ chuyết trên người nông phu sáu trang bạo phát quang mang, hóa thành chín đạo thần quang, gia nhập trong đó, rất nhiều pháp bảo, bị trần thủ chuyết các loại phân thân hóa thân vận chuyển như thường. Bạo phát sức mạnh mạnh nhất, trong nháy mắt, chúng nó tụ tập cùng nhau, hình thành một đạo pháp bảo dòng lũ, ầm ầm hạ xuống, một đòn xuống đi. Bất luận cẩu tộc lão tổ bàn hồ làm sao biến hóa, làm sao chống đỡ, dù là ở trên người hắn, thình lình bạo phát, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, khí tức, ở trần thủ chuyết pháp bảo dòng lũ phía dưới, cũng là nát bấy, thế nhưng dù là nát bấy, bàn hồ cũng là không chết, một lần nữa ngưng tụ, trần thủ chuyết cũng không phí lời, dây xích chó hạ xuống. Trực tiếp đem hắn khóa kín, sau đó trần thủ chuyết xem hướng mặt khác hai con chó tộc lão tổ. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, giết chết cái nào đây? Đột nhiên, mặt khác hai con chó tộc lão tổ bạch trạch, chậm rãi truyền âm, không cần, chúng ta phục rồi, đại ca, nhị ca, tứ đệ, đều là bị ngươi nắm, huy đệ chúng ta năm cái, vĩnh viễn một thể. Không cần đánh, chúng ta phục rồi, ngoặc kép.